Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, đệ 1042 trang. Người có bệnh đi, Trần Cẩn cũng chỉ có thể lộ ra cùng Phù Xuyên lúc trước tương tự lễ phép biểu tình. Cảm tạ sau lại rời đi. Nhưng đi ra Dũ Vân cổng vòm thời điểm, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính nhìn thấy vị kia đại thân vương hướng trong ao giải mồi câu. Xôn xao, đổ một chén lớn, đế quốc hình bộ sâu đậm lao ngục. Tiêu Luân cùng hình bộ đại thần đi ở phía trước. Hai người cũng chưa hé răng, mà mặt sau lão giả bước đi lướt nhẹ. Quần áo thượng có tượng trưng trọng tài giá chữ thập cùng sáu lăng hình đồ đăng. Thế giới trọng tài tới đế quốc, đã cùng đế vương khiếu nại thỉnh thấy mỗ vị đại thân vương. Nhưng đế vương về sau giả khổ tu vì từ cự tuyệt. Hiện giờ dựa theo lưu trình, thế giới trọng tài phương thấy bị giam giữ nguyên trọng tài viện viện trưởng Vương Triệu cũng là tất không thể tránh cho sự, mau đến nhà tu thời điểm. Lão giả chợt nói, Tiêu đại nhân năm đó ở Bắc Bộ, hình bộ quan lớn vừa nghe liền biết nhân ra muốn nói cái gì. Nghiêng liếc hạ hiện giờ ở các bộ Tiêu Luân, không hé răng, mà Tiêu Luân cười cười. Là, hạ quan tư liệu đều ở các bộ trung tâm hồ sơ bên trong. Hết thảy đều ở Phượng Đài cùng bệ hạ trong lòng, còn tưởng đề một chút năm đó cái kia hư hư. Thực thực dị đoan Phù Xuyên. Giờ phút này lão giả thần sắc bất biến, cũng không có bị ngắm bắn khó chịu. Cũng cười nói, tự nhiên, Xích Phong đế quốc tuyển chọn cơ chế. Ta còn là tán thành. Này án ngày sau còn phải trinh đoạn. Còn phải làm phiền hai vị, Lauren đại nhân khách khí, tới rồi. Vương Triệu liền ở chỗ này, hôm nay không phải thẩm vấn. Cũng không phải khảo vấn. Chỉ là thế giới trọng tài cùng hệ thống nội dò hỏi. Lauren nhìn thoáng qua theo dõi. Hơi hơi mỉm cười. Làm phiền hai vị, dù sao cũng là ta thế giới trọng tài yêu cầu nhằm vào trọng tài viện trung tâm nhiệm vụ tiến hành. Tin tức chuyển đạt. Không hảo bị phía chính phủ lục hạ, đương nhiên. Vương Triệu hiện giờ còn chưa định tội. Tội danh đã bị Ly Hổ ngăn lại. Trước mặt pháp luật duy trì các ngươi riêng tư, Tiêu Luân hai người biết nghe lời phải. Thực mau làm cấp dưới đóng cửa theo dõi. Đem chỉnh thất nhắm chặt. Môn một quan. Phòng trong chỉ còn lại có Vương Triệu cùng Lauren. Lauren kéo ra ghế dựa chậm rãi ngồi xuống. Nhìn đối diện ngồi Vương Triệu, thời gian hữu hạn. Nói suy nghĩ của ngươi. Cho ta thế giới trọng tài một cái còn có thể cứu ngươi lý do. Vương Triệu đáy mắt lập lòe. Nói, ta nơi này có bất tử hoàng tộc huyết mạch truyền thừa bí mật. Cùng với tan dã này năng lực độc tố chế tác phương pháp. Những cái đó nghiên cứu viên biết đến cũng chỉ là da lông. Này còn chưa đủ sao? Lauren đại nhân, ngài còn không phải là bởi vì cái này mới tự mình tới Xích Phong. Bằng không, ta cũng xứng. Lauren đáy mắt ám lóe. Bí mật này, với ta, với thế giới trọng tài có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta thế giới trọng tài còn có thể cùng Xích Phong là địch? Hiện giờ Xích Phong nhưng xa không phải năm đó Hoàng Vô Ghét bị diệt sau gầy chết lạc đà. Trải qua Hoắc Linh quân chủ cùng đương đại đế vương sửa trị. Phát triển tốc độ đáng sợ. Hiện giờ đã ẩn ẩn vượt qua đêm đêm cùng Ý Linh hai đại đế quốc. Bằng không ngươi cho rằng vì sao này hai đại đế quốc mấy năm gần đây có liên hợp xu thế. Còn không phải là bởi vì nhận thấy được Xích Phong cường đại. Biết trước mắt Thương Sơn chi hùng vĩ. Không đâm Sơn muốn chết là người thông minh cách làm. Nhưng ngươi giống như ở cố ý mạo phạm quyền uy. Cái này làm cho ta thế giới trọng tài như thế nào giúp ngươi. Hiện giờ. Thế giới trọng tài vớt người lực độ không tính đại. Ly Hổ nhận tội cũng là vì Vương Triệu người này giảo hoạt. Đem người sau bồi dưỡng lên dẫn cho rằng thân tín cũng đã bắt chẹt này mạch máu. Đơn giản quan hệ huyết thống tánh mạng cho nên hắn còn không có đi ra ngoài. Đại khái suất là thế giới trọng tài ở do dự. Nhưng lại tự mình phái tới Lauren. Ý tứ chính là so với hắn ra số tiền lớn mua mệnh Vương Triệu là biết đến. Cho nên sâu kín nói, thế giới trọng tài ra đời với Hoàng Vô Ghét bị diệt sau. Không tham chiến, chỉ vì điều tra tà ma dư nghiệt mà sinh. Sau lại vì cha dị đoan mà lớn mạnh, phàm là thế giới trọng tài có tham dự phân cách quyền lực tâm. Đừng nói tam đại đế quốc không thể chịu đựng, sáng tạo nó người cũng không thể chịu đựng đi. Lauren đại nhân, chúng ta đều biết thế giới trọng tài sau lưng là ai. Cho nên bí mật này không phải cho ngài, cũng không phải cấp thế giới trọng tài. Nhưng các ngươi có thể để người khác bảo quản tỉ như mặt khác hai đại đế quốc. Bọn họ tự nhiên nguyện ý ra cũng đủ thù lao mua sắm bí mật này. Thế giới trọng tài một phương không cần tham dự, hơn nữa. Bất tử hoàng tộc hiện giờ phát triển như thế tấn mãnh. Chẳng lẽ các ngươi liền không lo lắng? Đương kim vị đế vương này từ trước vì sao hậu đãi sâu lâu đại thân vương? Ta quan sát nhiều năm, kỳ thật đã nhìn ra hắn chỉ là tự niên thiếu khi liền định ra tâm trí. Đế chủ thiếu khi còn yếu, giấu tài, cần có tình cảm sơ hở. Làm tông thất nhìn đến hắn trọng tình cùng hồ đồ tự mình một mặt. Này không phải cấp phía dưới bá tánh xem, mà là cho các ngươi. Cấp tông thất xem, đối nội ngoại yếu thế lấy ổn 20 năm. 20 năm sau, hắn cánh chim đã phong. Đối trọng tài viện cùng khắp nơi đối xích phong giám thị cùng áp chế sớm đã bất mãn. Ngươi xem hắn biết rõ hoàng thời kính người này không hảo thao tác. Lại như cũ đem nàng bồi dưỡng lên. Chính là nhìn ra người này nhưng làm một phen sắc bén đau, hôm nay hắn có thể diệt ta. Đến từ còn có thể có thế giới trọng tài chỗ nói chuyện. Lauren, người tựa hồ đối cái này hoàng thời kính đặc biệt để ý. Trước đây cũng vài lần trình báo này tư liệu đến Tổng viện. Nhưng Tổng không có chứng minh thực tế. Tổng viện không có khả năng bởi vì người này đó không có chứng minh thực tế phỏng đoán liền đối một. Cái đế vương trọng dụng đại thân vương tạo đối địch quan hệ, vương triệu. Nếu ta có chứng minh thực tế, ta sẽ bị nhốt ở nơi này. Tổng viện sầu lo ta cũng hiểu. Rốt cuộc này hoàng thời kính cũng không phải đèn cạn dầu. Như mặt trời ban trưa, thiên phú biến thái. Giả lấy thời gian vừa vào đại tướng chính là không gì sánh kịp cường giả. Nhưng ta biết tổng viện cũng không phải không có cách nào kiểm chứng nàng hư thật ta đoán tổng viện. Bên kia về phân thể phân hồn thiết bị nghiên cứu đã có thành quả đi. Chỉ cần chứng minh nàng chứng cứ không ở hiện trường là vô dụng. Nàng phân thân có khả năng ở Đông Hải làm sự. Liền có lý do tiến thêm một bước đưa ra tra xét linh hồn của nàng hư thật. Liền tính không thể chứng minh nàng là dị đoan. Lấy hiện giờ tà ma dư nghiệt tái hiện tình huống. Thần điện cùng mặt khác hai đại đế quốc có lý do ngờ vực bất tử hoàng tộc. Mượn này xem xét cái này huyết mạch hư thật, xem nàng hay không vì tà ma truyền thừa người. Liền tính là xích phong đế quốc vương thất cũng không thể làm trái chúng ý. Một khi xem xét, người này tốc độ tu luyện bí mật cũng liền bại lộ. Này đối với các ngươi trăm lợi không một hại, quan trọng nhất chính là xích phong đế quốc phía. Trước thiên hướng tinh linh tộc, có hoàng thời kính làm ràng buộc bình ổn hai tộc can qua. Nhưng máy móc tộc hiếu chiến cao ngạo, tất nhiên đối nàng bất mãn, nhưng chưa chắc vui thấy có tinh linh tộc huyết mạch hoàng thời kính trưởng thành lên. Cho nên bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Hiện giờ máy móc tộc rất mạnh ngươi là biết đến, trừ bỏ cự thú, hải yêu cùng trùng tộc liên minh cùng với thần điện ở ngoài. Máy móc tộc đơn tộc đối tiền nhiệm gì một cái đế quốc đều không sợ. Có bọn họ hỗ trợ, tổng viện còn sợ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.